Vô tận cường hóa, chương 239, xua cọp nuốt sói. 4. Góc truyện audio.com, bên trong phòng hội nghị lớn, mỗi người đều ở vào trạng thái kịch liệt đối chiến. Đồ Nguyên bị Wilterner cuốn lấy, Wilterner có chút giống James Norrington, là kiếm khách hệ nhanh nhẹn, kiếm pháp cực mau, tốc độ linh hoạt cùng Đồ Nguyên đánh ngang tay, mà Elizabeth thì ở một bên lực trận. Tuy nàng không ra tay, nhưng lại mang cho người ta áp lực khổng lồ vô hình. Ai cũng không biết một khi nàng ta ra tay sẽ sinh ra hậu quả gì. Thú vương thì quần nhau với Villanueva, lần này gã đã rút kinh nghiệm, không tiếp tục dùng phản triệu hoán thuật đoạt ác ma từ Pandora nữa, mà là tay không tấc sắt giao đấu cùng Villanueva. Thằng này tuy được xưng thú vương, nhưng thực lực cận chiến cũng không kém, đối mặt Villanueva không hề rơi xuống hạ phong chút nào. Nhưng xui xẻo nhất lại là Trần Dịch, sau trận chiến trên biển Caribe, thực lực đội thứ huyết đại giảm, ngoại trừ 4 người chết trận, thực lực 3 người Lam Bình, Đế Vũ, Trần Dịch bị hao tổn nghiêm trọng nhất. Trong đó Đế Vũ cơ hồ hao hết toàn bộ kỹ năng huyết thống, bất quá cuối cùng vẫn còn bảo lưu lại thực lực mạo hiểm giả khô phổ thông trung đẳng. Lam Bình toàn bộ không còn mống trang bị, nhưng cũng may gã là chức nghiệp giả, có được một đống kỹ năng tính ỉ lại vào trang bị cũng không lớn như vậy. Mà Trần Dịch lại gặp vận rủi lớn. Tuy gã chỉ ném đi một cây cung, nhưng lại là tổn thất chí mạng. Làm một gã cung thủ toàn bộ thực lực đều thể hiện trên cung, không có cung tất cả kỹ năng của gã đều không thể phát huy. Hơn nữa đạo cụ bảo vệ tánh mạng cũng toàn bộ hao hết sạch thực lực của gã bây giờ liền mạo hiểm giả khu dân nghèo. Đều có vẻ không bằng, nhưng mà chính dưới loại tình huống này, tìm tới gã lại là kẻ mạnh nhất biển Caribe, vua hải tặc Jack Sparrow. Vị thuyền trưởng rách một bên chậm rãi đi tới, trong miệng còn lẩm bẩm, ta chán ghét như vậy, ta hẳn vốn nên mặc kệ mọi chuyện, sau đó ngồi xem người khác chiến đấu. Nhưng tình huống bây giờ lại trái ngược, biến thành bọn hắn không hề làm gì, mà ta lại phải ở đây bán mạng, không những vậy bọn hắn còn đạt được đại bộ phận chỗ tốt. Ta quả thực không thể giải thích được vì sao sự tình lại có thể phát triển thành bộ dáng này. Tất cả đều tại bọn đáng ghét các ngươi. Jack Sparrow nói xong, đại kiếm trên tay phải đã mãnh liệt đâm tới cổ họng Trần Dịch. Trong lời nói của hắn tràn ngập tức giận, động thủ tuyệt đối quả quyết lăng lệ ác liệt. Bất kể nói thế nào, hải tặc chính là hải, tặc sẽ không khách khí với bất luận kẻ nào đánh tới tận cửa đấy. Trần Dịch huy kiếm đón đỡ, đại kiếm của Jack Sparrow vừa để xuống đã thu lại, gõ nhẹ một cái trên kiếm Trần Dịch, sau đó dọc theo thân kiếm đâm đến cánh tay Trần Dịch. Hắn mặc dù không có sử dụng bất luận kỹ năng gì, nhưng tốc độ chuyển đổi kiếm thế cực nhanh, vượt xa tưởng tượng. Trần Dịch bị ép lui về phía sau, đại kiếm của Jack Sparrow như rắn độc đuổi theo, làm cho Trần Dịch lui nữa. Trần Dịch điên cuồng kêu to múa kiếm, Jack Sparrow chỉ là buông lỏng lách người đã né qua. Kiếm thuật phương Tây phần lớn coi trọng phối hợp thân pháp cùng bước chân, tư thái lúc chiến đấu càng thêm phiêu giật, bởi vậy so với Trần Dịch cuồng loạn nhảy múa, Jack Sparrow lộ ra càng thong dong. Hắn một bên tùy ý huy kiếm, một bên chậm rãi nói, ngươi so đồng bọn của. Người kém xa, Trần Dịch có nỗi khổ không nói ra được, chỉ có thể âm thầm kêu oan. Phóng nhãn bốn phía toàn bộ chiến trường khắp nơi ánh sáng đỏ như máu ngút trời, ngoại trừ Pandora vẫn ung dung đứng bên ngoài, không một ai có thể rảnh tay giúp gã. Gã không do dự nữa, chạy tới chỗ Pandora, đồng thời kêu to, giúp ta một chút. Chứng kiến Trần Dịch dẫn chiến hỏa tới bên cạnh mình, trên trán Pandora mặc áo choàng đen hiện lên 3 nếp nhăn bất mãn, phát ra tiếng hừ lạnh khinh miệt. Dù thế Pandora vẫn không thể thấy chết mà không cứu. Tay phải hắn khẽ vung, hai con tiểu ác ma nhanh chóng rời khỏi chiến trường, chia làm hai bên đánh tới Jack Sparrow. Tiểu ác ma mặc dù là ma vật cấp thấp chỉ mới đẳng cấp 3, nhưng chiến đấu lại dị thường hung ác. Móng nhọn sắc bén của chúng có thể đơn giản xé toái đá cương, tạo thành tổn thương cắt xé lên. Mục tiêu, hơn nữa thân thủ cũng khá linh hoạt. Jack Sparrow trong nháy mắt đâm liên tục vài kiếm về phía hai tiểu ác ma, đại kiếm đâm vào người tiểu ác ma, lại dung ra một mảnh lực lượng cường đại, đánh bay cả hai, bước chân đuổi theo Trần Dịch không hề ngừng chút nào. Hai con chó địa ngục từ phía sau lao đến, một con trong đó nhảy lên không trung, đầu của nó phình ra như đầu rắn, hung hăng cắn xuống đầu Jack Sparrow. Đồng thời một con khác so ra âm hiểm, tiến hành công kích từ phía dưới mắt cá chân Jack Sparrow. Đồng thời ba bộ khô lâu pháp sư kia cũng nhắm Jack Sparrow thả ra tia chớp hỏa diễm băng hoàn. Đối mặt hai con chó địa ngục cùng ba tên khô lâu pháp sư giáp công, Jack Sparrow lúc này mới chính thức thể hiện ra thực lực vua hải tặc đỉnh cấp của mình. Đại kiếm đột nhiên nghiêng lên không trung, dần dần hiện ra một tia sáng kỳ dị. Tia, sáng này sáng chói như trăng sáng kết dính bầu trời, lại mang theo một vẻ thê lương lạnh lẽo. Ánh trăng ôn nhu như nước nhẹ nhàng xẹt qua màn đêm, phảng phất vung tay lên như vậy, thân thể con chó địa ngục trên không kia phốc cái đã biến thành hai nửa, huyết vũ bay đầy trời, hóa thành từng mảnh vụn huyết nhục rơi xuống. Tia chớp, băng hoàn, còn có hỏa diễm phi đến đỉnh đầu Jack Sparrow, đồng thời đều bị ánh trăng thôn phệ trên không trung dừng lại rồi biến mất. Sau đó vầng trăng nở ra, nhu hòa lan tỏa chiếu vào ba tên khô lâu pháp sư, ba bộ xương pháp sư ầm ầm một tiếng, đồng thời hóa thành cốt phấn đầy trời. Vịnh trăng tạo thành tổn thương mãnh liệt lên mục tiêu, có được hiệu quả tất sát với cấp thấp sinh vật, đồng thời sinh ra ánh trăng hộ thể. Ánh trăng hộ thể có thể ngăn cản một lần công kích cường độ thấp, sinh ra tổn thương phản kích lên mục tiêu, quy lực tổn thương căn cứ thuộc tính mục tiêu, lực tổn thương 30-100. Một chiêu vịnh trăng của Jack Sparrow uy lực phi phàm, thoáng cái giết chết một con chó địa ngục cùng ba tên khô lâu pháp sư. Chỉ là con chó địa ngục đánh lén kia vẫn hung hăng cắn một cái lên chân Jack Sparrow. Jack Sparrow lại không thèm để ý, hắn tung cước đá bay con chó, đại kiếm tay phải đâm vào hư không ba cái, lập tức ba nơi đầu, bụng, đuôi chó địa ngục chảy ra ba lỗ máu, chết ngay đơ trên mặt đất. Nháy mắt bị giết năm con ác ma triệu hoán, Pandora lại toàn bộ không thèm để ý, cánh cổng ác ma lắc lư một hồi, lại là một con chó địa ngục trước sau nhảy ra. Liền sau đó không còn là khô lâu pháp sư đi ra ngoài nữa, mà là một con thú ma cầm cốt bổng trong tay cùng một tên võ sĩ giáp đen cầm trong tay đại kiếm. Thú ma ác ma đẳng cấp 5, lực lượng 25, cốt bổng công kích 12, 14, 10, tỷ lệ đánh lùi kẻ địch phòng ngự 8, sinh mệnh lực 180. Bán thú nhân chết đi hóa thành ác ma, vận dụng cốt bổng công kích mục tiêu, có được lực công kích cận chiến trung đẳng. Hắc võ sĩ sa đọa ác ma đẳng cấp 5, lực lượng 18, đại kiếm công kích 10, 12, phòng ngự 12, tánh mạng 150. Giò võ sĩ nhân loại chết đi biến dị thành sinh vật địa ngục, khải giáp trên người có thể hữu hiệu hấp thu tổn thương, giảm bớt 10 tổn thương cận chiến, thuộc loại hình phòng ngự cận chiến. Đối mặt kiếm kỹ siêu cường của Jack Sparrow, dùng ác ma có năng lực cận chiến cường đại thay thế khô lâu pháp sư tương đối yếu đuối hiển nhiên là cách làm thích hợp nhất, cũng chứng tỏ suy nghĩ của Pandora tương đương thanh tình. Lúc trước hắn triệu hoán khá nhiều ma vật cấp thấp, chủ yếu là để đối phó đông đảo hải tặc, hiện tại có nhân vật cường lực xuất hiện, lập tức hy sinh số lượng đổi lấy chất lượng. Hai tên ác ma cận chiến vừa xuất hiện, lập tức lung la lung lay đi đến Jack Sparrow. Jack Sparrow hiển nhiên cũng biết không thể kéo dài chiến đấu như vậy nữa, đại kiếm phát ra quang mang sán lạn người người, đâm vào người hắc võ sĩ, phát ra âm vang minh hưởng, thân kiếm lại có chút cong xuống. Thân hình Jack Sparrow không hề dừng lại, mũi kiếm uốn lượn đột nhiên phản chấn, vậy mà bắn bay hắc võ sĩ. Cùng lúc đó, con thú ma cao lớn cũng cô cốt bổng đập tới đỉnh đầu Jack. Jack quay tít người một vòng, vậy mà lấn người đụng vào ngực thú ma, đại kiếm chọc liền mấy cái trên người đối phương, thú ma đau đến hô lên điên cuồng. Mà nó cũng thật hung hãn, vậy mà ngao một tiếng cắn lên vai Jack Sparrow. Cú cắn này lực lượng không nhẹ, tại chỗ cắn xuống một khối thịt lớn trên đầu vai Jack Sparrow. Elizabeth cách đó không xa đột nhiên giơ lên hai tay, một tia sáng ấm áp bay tới Jack. Phảng phất như mưa phùn thoải mái, rơi lên người rách, miệng vết thương trên đùi lúc trước cùng tổn thương trên vai giờ phút này đồng thời bắt đầu phục hồi như cũ. Gặp quỷ rồi. Ả kia có năng lực trị liệu. Trần Dịch thấy thế hô to. Không nghĩ tới Elizabeth dĩ nhiên là trị liệu sư, có thể khôi phục thương thế, Trần Dịch liều lĩnh phóng tới Elizabeth. Năng lực trị liệu từ trước đến nay vẫn được hoan nghênh nhất tại huyết tinh đô thị, nhưng cũng là năng lực không ai nguyện ý lựa chọn nhất. Bất luận là đoàn đội gì, tầm quan trọng của năng lực trị liệu khỏi nói cũng biết, nhưng nguyên nhân chính vì thế, một khi phát sinh chiến đấu quy mô, trị liệu sư luôn trở thành người bị công kích. Đứng mũi chịu sao, mà bởi vì học tập kỹ năng trị liệu tương đối mà nói cũng sẽ suy yếu thực lực chiến đấu tự thân, trong đối kháng cứng chọi cứng khó tránh khỏi có hại chịu thiệt. Bởi vậy có được kỹ năng trị liệu tựa như bỏ thêm cho mình khả năng, hấp dẫn cừu hận luôn có thể khiến đa số kẻ địch chú ý, đám người mạo hiểm khát vọng năng lực trị liệu nhưng mỗi người đều hy vọng là người khác có được mà không phải mình có được. Đúng là loại tâm lý mâu thuẫn này, đã tạo thành hiện trạng đại bộ phận mạo hiểm giả không nguyện ý đi học năng lực trị liệu mặc dù nó trọng yếu. Giờ phút này Elizabeth vừa hiển lộ thuật trị liệu của mình, Trần Dịch mới vừa rồi còn bị Jack Sparrow đuổi giết, lập tức tiến lên dốc sức liều mạng. Lần này gã cuối cùng cũng tìm được một đối thủ dễ khi dễ mà lại vô cùng trọng yếu, ngay khoảnh khắc Trần Dịch lao ra, Jack Sparrow cũng đột nhiên ra tốc phóng tới Pandora, sượt qua cốt bổng to lớn của thú ma, đại kiếm đâm thẳng trước mặt Pandora. Trùng kích kiếm tập trung mục tiêu thực hiện một pha đột kích điên cuồng, tất cả tánh mạng ven đường đều bị trùng kích kiếm xâm nhập thẳng đến khi đánh trúng mục tiêu mới thôi. Kỹ năng tổng sát thương 380, đối với mục tiêu đơn thể sát thương cao nhất 120. Một kiếm này như cầu vồng thiên ngoại, thế tới vừa vội vừa nhanh, trong mắt Pandora lóe lên tinh quang, một con ma anh đột nhiên đâm ngang vào, ngăn trước người Pandora. Kiếm nhọn đâm thủng thân thể ma anh, vẫn không ngừng vọt tới trước, lại là một con tiểu ác ma nhào đầu về phía trước ngăn cản một kiếm này, đại kiếm lại lần nữa xuyên qua tiểu ác ma, mang theo thi thể hai con ác ma tiếp tục phi đâm. Một, kiếm này dũng cảm tiến tới, rất có tinh thần không đạt mục đích tuyệt không bỏ qua, mà lúc này cánh cổng ác ma chưa kịp bổ sung lực lượng mới, hai ác ma đẳng cấp 5 bị Jack Sparrow ném sau lưng, không còn sinh vật nào có thể ngăn cản công kích của Jack cho Pandora. Ngay thời khắc một kiếm phải chết đâm tới, Pandora đột nhiên giơ hai tay lên, lòng bàn tay thình lình xuất hiện hai thanh đoàn kiếm hình thù kỳ lạ, một đen một trắng, màu đen hơi ngắn, màu trắng hơi dài, giao nhau đâm ngược mục tiêu. Hắc kiếm đón đánh đại kiếm, bạch kiếm phản kích đối thủ, song đoàn kiếm một cong một thẳng, cương nhiên là công thủ nhiều mặt. Giữa không trung lập tức nổ ra một đoàn sáng lớn trong hoa lửa. Âm dương nhận, vũ khí cấp C cầm hai tay, hắc kiếm công kích 7. 9, bạch kiếm công kích 12, 16. Kỹ năng kèm theo một hắc nhận thủ hộ, sinh ra tác dụng đón đỡ kỹ. Năng công kích độ ưu tiên 30. Nếu độ ưu tiên của kỹ năng công kích cao hơn 30, bản kỹ năng mất hiệu quả. Kỹ năng kèm theo 2, bạch nhận phản kích tạo thành 60 điểm tổn thương cố định bỏ qua 20, phòng ngự. Nếu bản kỹ năng phát động cùng lúc với hắc nhận thủ hộ, dưới tình huống đón đỡ thành công, uy lực tổn thương tăng lên 50, bỏ qua 40, phòng ngự. Đón đỡ thất bại, phản kích thất bại. Theo quang mang sán lạn người người bay lên, khí thế một kiếm đâm tới như thôn thiên vạn lý của Jack Sparrow lại bị hắc nhận đón đỡ, sau đó bạch nhận lại đâm ngược vào ngực Jack Sparrow chát ra một lỗ máu thê lương trước người hắn. Lần biến hóa này khiến tất cả mọi người đều thất kinh, cùng lúc đó, Trần Dịch đi tập kích Elizabeth cũng hét to ngã xuống, miệng phun máu tươi tung tóe, sân đấu vẫn rõ ràng quanh quẩn tiếng cười đắc ý của Elizabeth, hai mắt Pandora hiện lên thần thái khác thường, ung dung nói ra cho dù không phải chuyên đánh cận chiến cũng không có nghĩa không có năng lực cận chiến, lưu một tay ẩn giấu năng lực chính là việc mà loại người như chúng ta nên làm, đây cũng sớm là kinh nghiệm quý báu tổng kết từ vô số lần chiến đấu. Trần Dịch, chính ngươi cũng là người có năng lực bảo vệ tánh mạng lúc cận chiến, thế nào lại ngây thơ như bọn chúng, cho rằng có thể đơn giản ăn nàng kia vậy nha. Phải biết đây chính là người có tư cách thay thế vô hải tặc Khiếu Phong đấy. Lời này của hắn tuy là nói cho Trần Dịch nghe, kỳ thật chính là nói cho Jack Sparrow nghe, ánh mắt lộ ra ý chào phúng nồng nặc. Ánh mắt này triệt để chọc giận Jack Sparrow. Cách chương.